Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ai báo chí văn thơ, đừng đọc chương này. Chỉ mới 3 ngày trước, chàng còn đang du hí ở vùng biên, và chàng đã đối mặt con chuột chùm. Cái khách sạn chàng ở thuộc loại bề thế nhất vùng, không phải là nhà bê tông đồ sộ, mà là những nếp nhà sàn sang trọng trên một diện tích mênh mông. Nhà sàn gỗ quý, dựng rất gần, rất sắn gỗ, sắn đến mức chỗ nào ốp được gỗ là ốp, theo kiểu nhà lắm tiền, chỗ nào quăng được tiền vào hến là quăng. Ốp cả gỗ vàng tâm, gỗ lim vào bệ rửa và bồn rửa mặt. Chỉ còn thiếu bồn vệ sinh cũng bằng gỗ là đồng bộ. Khách sạn ở ngay cạnh cái bệnh viện lớn nhất vùng biên. Láng giềng ở vùng biên bên kia biên giới kéo sang du lịch chữa bệnh. Treo núi tắm biển chán rồi vào chữa bệnh. Nặng thì ở lại bệnh viện. Nhẹ thì sang tạm trú cái khách sạn bên cạnh. Sang khách sạn thì khách nào cũng muốn vui vẻ tươi mát. Nhưng khách sạn rất nghiêm. Chàng đã lân la khảo sát thị trường. Không có cô nào dám vào khách sạn hành nghề. Ông chủ trong ấy nghiêm lắm. Bắt được gái gú vào khách sạn, ông ấy giao nộp cho công an ngay. Nhân viên để lọt gái thì ông ấy đuổi việc. Ngồi một quán cà phê vắng tanh, con đường xưa em đi. Tuổi chàng vẫn còn đang ngại nhạc vàng cải lương. Nhưng tình lẻ lại là một buổi trưa ngả sang chiều thì nhạc vàng rất vừa tai. Con đường xưa em đi, chưa tình lẻ. Chỉ có hai chị em cô chủ quán. Một cô che miệng ngáp và hỏi anh có nhu cầu vui vẻ không? Ngay ở đây thôi. Sang bên kia khách sạn thì bọn em không dám. Chàng nhìn hai cô, chẳng có gì để phải lựa chọn. Tặc lưỡi đi với một cô vào bên trong. Cô kia ngồi bên ngoài canh gác, trông khách. Mấy cái bãi biển miền Bắc, bãi thì toàn cánh chị em Thừa Thiên Huế, bãi thì toàn cánh miền Tây Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu. Bãi này gần biên giới, toàn cánh đồng bằng Bắc Bộ. Không nghề ngỗng gì, cứ sòn sòn để lấy một đống con. Con gái đần độn đuôi què mè sứt thì ở lại quê, cắm mặt xuống ruộng. Vùng vụng, sâu xấu thì lên thành phố làm ô xin. Khéo tay hay mắt thì dạt đến một phương xa che giấu tung tích làm gái. Phía bên này chủ yếu phục vụ cho khách láng giềng ở bên kia biên giới kéo sang. Phía bên kia chỉ cần đi bộ qua cửa khẩu là có ngay một trung tâm dịch vụ sex. Cũng toàn là gái bên ta sang, cũng chủ yếu phục vụ du khách láng giềng. Qua cửa khẩu, nhảy lên một cái xe điện, khoảng 15 phút là đến trung tâm đánh bạc và thương mại. Bên ta không có casino, bên bạn có gần chục cái nào cũng đồ sộ như một khách sạn 5 sao. Bên ta không cần xây casino, bên khách sạn bạn thì xây gần chục cái nào cũng phục vụ khách chơi của ta. Ta cứ thế mà dùng. Bao nhiêu ngoại tệ mang sang hút hết vào mấy cái sòng ấy. Chàng bước vào một cái casino, thấy ngay một bà đại gia đang chơi bài poker bỗng quay lơ. Trời không gió không bão, đang cầm mấy quân bài ngồi trên cái ghế cao, bỗng lộn nhào đập mặt xuống đất, úp mặt nằm im luôn. Chắc là đứt mạch máu não. Hai chú vệ sĩ com lê đen, lịch sự, nhẹ nhàng lướt đến hót đi ngay, không một thanh âm. Đám vây quanh bàn roulette, thì mặt nào cũng sung, huyết áp vọt lên ngót 200, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nghe một tiếng phật dây đàn đứt trong não. Đồ ăn đồ uống cho người chơi ê hề hảo hạng, miễn phí. Ngồi liệt trong ấy, luôn mấy ngày vẫn đủ cơm no rượu say, không cần phải bước chân ra ngoài làm gì. Chán chơi bài thì sang trung tâm thương mại. Chị em làm đẹp ngồi la liệt, sơn vẽ móng, xe lông mặt, móng xanh móng đỏ chìa ra. Sợi dây xe lông mặt bật tưng tưng trên mặt. Dành hẳn một tầng 3 bày bán đồ xách toy, những phụ tùng, dụng cụ trang điểm và trợ giúp. Mặt hàng tươi sống bày cả ra. Trên nước bạn và toàn gái ta, một cuộc hội ngộ ba miền Bắc Trung Nam. Ra nước ngoài mà gặp gái ta, bao nhiêu là cảm xúc đồng hương đồng bào nổi lên, tạo thêm cảm hứng. Anh giải thích gì? Em này Huế, em kia Thanh. Em ngồi bán mảng trinh nhân tạo kia Thành Nam. Em kia nữa Phòng, em kia nữa Vũng Tàu. Thích miền nào có miền ấy. Hai chị em bán cà phê gái Tuyên, trẻ Thái gái Tuyên, chắc là chè đã nhạt và gái Tuyên đã nhạt. Không có gì sắc nước hương trời như lời đồn đại. Chăn chiếu cũng thụ động như thể chính cô mới là khách bỏ tiền ra đòi chàng phục vụ. Nhợt nhạt giống như cô vẫn pha cà phê tan uống liền cho khách. Chả phải gia công cố gắng gì. Cứ lành lạnh, vô duyên, giống như cái quán cà phê ngày nào cũng vắng khách. Chàng nán lại, đốt điếu thuốc. Cái cô ngồi kênh khách hỏi anh ở khách sạn mà không sợ à? Có gì phải sợ? Có, bên ấy có con chuột. Chuột đang là điểm nóng thời sự nhà anh. Anh nhớ đến lũ chuột đang phá ở nhà. Nhưng dân ở đây kể chuyện con chuột chùm khét tiếng một vùng với một vẻ khác, như là rất gờm, như là cung kính, như là kể về thần linh. Khi ông chủ khách sạn đi với ông thầy địa lý đến đây, thì cái kim la bàn trên tay ông địa lý chết cứng. Tiến lên, lùi lại, xoay ngang xoay dọc, cái kim vẫn không đổi hướng. Trước mặt là bệnh viện đồ sộ, còn đây là cái bãi lầy. Biển rút ra tít ngoài xa, để lại cái bãi lầy, thành nơi đổ rác y tế cho bệnh viện. Rác nào chuyển đi được thì chuyển, rác nào sót lại thì quạ đấy, chó mèo đấy, người đấy. Rất nhiều khi là những trận cắn xé ghê hồn giữa chó mèo và người. Miếng đất làm ăn béo bở, đâu dễ phân chia. Chỗ này được rồi, ông thầy điện ly phán. Đến đây thì cái kim la bàn dứt khoát không lung lay. Nhưng chỉ cần đi sang bệnh viện hoặc ra khỏi bãi lầy, la bàn lại rung rinh bình thường. Thổ công thổ địa đã chấp nhận, hà bá thần linh đã cười. Thầy địa lý đã làm trung gian phiên dịch. Cắm lên cái đất này, đây là chỗ làm ăn được. Ông đại gia lấp cái bãi lầy và mua luôn hòn đảo nhỏ bên ngoài kia, chở đất đá đến xây lấp biển, xây đường từ bãi nổi sang hòn đảo. Trong thoáng chốc, một hòn đảo đã biến thành bán đảo, hợp thành một quần thể. Mấy chục nếp nhà sàn và khối nhà giàn ra sau lưng núi, núi như một bức tường thành che chắn. Bão biển sóng thần thì đã có núi dơ ngực ra đỡ cả, chẳng gây thiệt hại gì. Nhưng đấy là tình trạng, cái cơ ngơi bây giờ. Còn lúc mới khởi công, phải phá nguyên mấy quả núi ở nơi khác, chở hết về đây mà chút xuống lòng biển. Đá chút xuống cứ trôi tuồn tuột đi, hun hút, thùng không đáy. Phá núi chỗ này, lấp mạch ngầm chỗ kia. Phá núi thật chỗ này, xây núi giả ngũ hành sơn ở chỗ khác. Cái mặt thiên nhiên không được giữ nguyên lành, mà phải đi mỹ viện, cắt mắt bơm môi, nâng mũi kẹp hàm. Ở đây thì đá cứ chút xuống, ban đầu thấy một đi không trở lại nản quá. Nhưng thầy địa lý đã bảo, được, vì vậy là được, ý chí con người tự đắc trước thiên nhiên. Cái bãi lầy phía sau bệnh viện thì hàng hàng xe đất kéo đến săn lấp, phẳng phiu ngon lành. Giờ thì ai cũng thấy nó là miếng ngon, phải thế nào chính quyền mới cắt cho đại gia miếng đất này và hòn đảo ấy. Cái ngày khởi công, đêm đến, đại gia ngủ trong một nhà khách ở gần kề. Ông đã hơi mệt mỏi, định đi nằm sớm, thì có hai mẹ con một người đàn bà đến trước cửa. Em xin gặp bác một lát, chắc chắn không có chuyện gì phải bàn với họ. Ông cũng nể mà đồng ý. Người đàn bà có vẻ quyền uy như một bà chủ hãng nước mắm hoặc chủ đầu mối đánh hàng từ biên giới về. Nhà em ở ngoài bãi, mấy đời nhà em ăn nên làm ra, con cháu công thành danh toại là nhờ cái bãi ấy. Bây giờ bác được chính phủ cấp đất, nhà em cũng chẳng dám có ý kiến gì, chỉ xin bác hãy tạm dừng thi công một thời gian. Thu xếp xong xuôi, phân định khu vực làm ăn xong xuôi, chúng em sẽ đi. Đại gia bảo, thế thì cũng được, cô cứ yên tâm mà về đi. Nhưng hình như bà mẹ vẫn không yên tâm. Bà ta hỏi bác có đảm bảo cho em không? Bác có cần yêu cầu gì ở nhà em không? Rồi bà ta bảo, hay là gửi lại cô con gái cho bác bảo ban. Con gái tuổi 20 như thế kia, xinh đẹp, lộng lẫy, bảo ban kiểu gì thì đại gia cũng hiểu rồi. Lúc khác thì không chối từ. Nhưng bây giờ gần như đã kiệt lực trước ngày khởi công. Nghĩ bụng, hôm khác cháu trở lại thì chú không chê. Rồi cũng nói ra mồm, cô bảo cháu hôm khác hãy lại, tôi nhớ việc của cô rồi. Sáng hôm sau, lại đoàn đoàn xe đổ đất xuống săn lấp. Đại gia đã quên mất câu chuyện với người đàn bà tối hôm trước. Ngủ say như chết, thì chuyện gì trước đấy cũng quên. Đất vẫn trút xuống ào ào, bỗng nhiên xôn xao cả lên. Láo nháo cả lên. Kinh quá, hãi quá. Đại gia lao đến đám công nhân đang túm tụm. Chiếc xe ủi vừa ủi lên một cái hang chuột như địa đạo du kích. Vừa sâu, vừa dài, mất hút vào vô tận. Mấy chục xác chuột cống, dàn đội hình vòng quanh một xác chuột kích xù. Con chuột trắng phải 5 cân là ít. có cái bớt màu hồng bên má phải, một bàn tay bị đứt rời ra, bị cán mỏng dẹt như tay người. Bãi rác y tế này toàn chuột thành tinh. Những cuộc cắn xé, giành giật miếng ăn không phải là chó mèo với người, mà là chuột với người. Chú lái máy ủi điềm nhiên châm thuốc hút trên buồng lái, chẳng thèm nhìn xuống đám nhốn nháo bên dưới. Đột ngột chú méo mồm, mặt đổ tràm xanh ngắt, người ngợm run bần bật. Rồi chú lộn cổ từ trên buồng lái xuống bãi rác. Chú chồm dậy loạng choạng rồi quay mấy vòng. Rồi chú ngã vật xuống, dẫy đành đạch. Chú gào the thé giọng mái. Đồ rơi đánh thánh vật kia, bà đây danh gia vọng tộc, bà đã phải xuống nước xin xỏ. Mày đã đã hứa hẹn, thế mà mày nuốt lời, mày để con gái ngọc ngà của bà chết thảm thế này. Đại gia dùng mình nhớ ra, cô gái hôm qua đi với bà mẹ thật xinh, nhưng có cái bớt màu hồng bên má phải. Bàn tay ngọc ngà giờ đã bét thế kia. Theo địa đạo sâu thêm mấy mét thì gặp xác một chuột nữa, khổng lồ. Con kia 5 cân, thì con này phải 12 cân. Một đám tóc loăn xoăn, bụt ốc phủ trên mặt. Người đàn bà tối hôm qua cũng toát xoăn bụt ốc. Con chuột chưa ngất hẳn, còn ngáp ngáp mấy cái. Ngáp cái nào, chú sẽ ủ chu lên cái ấy. Thù này phải trả, hãy nhớ lấy lời ta, phải trả. Bãi rác này là địa bàn béo bở của băng chuột chùm. Những cuộc cắn nhau huyên náo thỉnh thoảng để lại những xác chó mèo trong bãi rác là chiến tích của chuột chùm. Đó là một con chuột chuyên hành nghề trong nhà xác bệnh viện. Tử thi đặt tạm trên những mặt bàn gạch men hay mặt granito, chưa kịp kéo lồng bàn sắt đậy lại thì đã bị mất miếng má, miếng vai, bàn chân, ngón chân. Xơi toàn thực phẩm cấp cao nên chuột chùm nặng phải đến 15 cân, cường tráng và oai vệ. Chỉ vừa thoáng bóng nó là chó mèo ôm đầu chạy vãi hơi thối. Ngay cả khi tử thi đã được đậy lồng bàn sắt, cái lồng bàn nặng giam 3 cân chứ chẳng ít, thì chuột chùm cũng xuống tấn, dùng một tay nhấc bổng lồng bàn lên, gạt lồng bàn ra, chui vào như chui vào màn du hí. Đàn của nó có dễ mấy trăm con, một tiểu đoàn, chúng khoét, chúng đào, địa đạo chạy quanh co khắp vùng, như một thế giới ngầm ngay ở bên dưới thị trấn vùng biên. Đấy là đội công binh. Đội thực phẩm thì chia dây chuyền như một nhà máy thực phẩm đóng hộp. Rác thải của bệnh viện ban đầu được đưa vào lò thiêu. Hàng ngày, bông băng, máu mủ, miếng gan, miếng thận đốt thành khói. Ông khói tỏa ra lững lờ, thanh bình, mùi sực nước một vùng. Quán bún chả. Nhưng chính cái mùi bún chả ấy lại làm cho cư dân sừng sộ kiện cáo. Kiện cáo chưa xong thì cái lò thiêu cũng trục trặc, chẳng ai thiêu đốt được nữa. Thế là ngấm ngầm mà ngang nhiên đổ hết ra bãi. Béo đàn chuột, băng đảng chém nhau, đứt nguyên cả cánh tay. Thằng mất tay nhanh trí nhặt cái tay chạy đến bệnh viện, nhưng khôn ngoan chẳng lại với rời. Nhân viên y tế không ướp đá cánh tay mà bỏ cho nó bốc mùi trong nhà xác. Béo lũ chuột. Một chàng bị vợ ghen, lừa cho ngủ trưa. Cắt cái giống đực, ném cho chó gặm, phải chạy ra giành giật với con chó, rồi mang cái giống đực đến bệnh viện. Kịch bản quên ướp lạnh lặp lại. Béo lũ chuột. Đám chị em đi cô vắc, đi nạo thai. Béo lũ chuột. Hỏi làm sao lũ chuột ấy không to hơn con mèo, không to hơn con chó. Ăn lắm thì khát nhiều. Lũ chuột thường mò vào bể nước khu tập thể bệnh viện, vừa uống vừa ngụp lặn trong ấy. Cái bể nước xây ngầm dưới mặt đất, mỗi chiều mấy mét, cung cấp nước cho hàng trăm cán bộ nhân viên. Máy bơm bơm nước lên những hộ tầng trên. Tầng dưới thì kéo nhau ra mở nắp bể, vục gáo vục xô vào múc mà rửa rau vo gạo giặt rũ. Lũ chuột lợi dụng cái nắp để mở ấy cho đã cơn khát. Nhưng chuột không phải là loài được đánh giá cao về trình độ bơi lội. Một sự kiện lịch sử. Sau khoảng chục năm, cái bể được thau vét. Dưới đáy bể có mấy trăm bộ xương chuột. Băng chuột chùm sống bám vào bệnh viện. Chính xác hơn là bám vào bãi rác y tế. Ở vùng này không thấy chuyện người ăn thịt chuột, nhưng nhãn tiền là chuột ăn thịt người. Nhờ thế mà chuột như người. Khi đại gia đến, giải tỏa bãi rác, san lấp bãi lầy, xây nhà lên, lãnh thổ của chuột bị xâm phạm. Nhà sàn dựng lên, qua một đêm là sập. Cái nhà biểu diễn nghệ thuật, hễ xây tường hôm trước, hôm sau lại đổ. Sập, đổ. Đám kiến trúc, đám xây dựng đau đầu. Đại gia phải viện đến một ông thầy cúng từ Sài Gòn ra. Ông thầy cúng thuộc diện đẳng cấp, chuyên phục vụ các VIP, các cốp. com lê, cravat, giày da Ý. Ống đốt hương Ấn Độ, nước mùi hoa hồng. Ông giày nước thánh từ chai nước khoáng, Bogsumi của Nga. Một tay cầm cái la bàn kiểu cổ từ thời của thuyền trưởng Cúc. Tay kia cầm cái dinner bell, loại chuông báo cho người trong nhà đã đến giờ ăn tối. Binh, binh, binh, ông bà hiển linh. Bong, bong, bong, tám hướng bốn phương, ông bà nhận cho. Gạo một chĩnh, thóc một bồ. Cả cái bãi rác bỗng ré lên như nghe được chuyện gì ngô nghê lắm. Trời tối sầm, từ sau bãi rác, những con mắt xanh lè nhìn ra. Từng cặp một, xanh lè, không chớp, cười ré lên. Ông thầy phải bỏ bài cúng soạn sẵn đầy tính cổ truyền, chuyển sang ngân nga bài ngẫu hứng hiện đại. Thèm gì cúng nấy. Luộc, hấp, chiên xào, dim rán kho, ông bà hiển linh chứng giám cho. Binh binh binh, ông bà hiển linh. Cái bát hương bỗng cháy bùng bùng, ông thầy ngã vật ra, sùi bọt mép. Bậc cao thủ mà ông về đến Sài Gòn nằm liệt một tháng trời. Thành công thì cũng liệt. Lúc nào ông cũng ngửi thấy mùi chuột trong nhà. Từ đấy xây không đổ nữa. Quần thể khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí đi vào hoạt động, nức tiếng gần xa. Người đổ đến thì chuột cũng đổ đến. Chuột cư ngụ trong khách sạn vẫn hơn là trước kia ở bệnh viện. Nhưng đấy là con cháu bầy đàn của chuột chùm. Băng đảng của nó thì vẫn ở đâu đó trong khu nhà xác bệnh viện. Bên này cao lương mỹ vị, nhưng chỉ toàn miếng chín. Bên kia thì được miếng môi, miếng má, ăn tái, ăn gỏi. Quen rồi, đại ca quen nhậu, chứ không ưa ăn uống thông thường. Hiếm hoi lắm mới có người bắt gặp chuột chùm đi thị sát sang khách sạn. Một cô nhân viên tổ buồng ôm một đống vải trải giường đi dọc hành lang, bỗng rú lên. Chuột chùm đang ngồi trên hành lang gỗ nhìn cô chòng chọc, mắt buồn. Một cô tổ bếp đang cầm con dao thái hành trong bếp bỗng rú lên. Chuột chùm đang ngồi ngay giữa nhà bếp, nhìn miếng thịt bò tươi vừa nhập về, mắt nó cũng u sầu. Hai cô phải sang bệnh viện điều trị tâm thần. Khổ, đều là lũ cháu nhà đại gia lôi từ quê nghèo ra cho đổi đời. Chữa mãi, phải cho về quê. Một cô về nhà không bao giờ ăn cơm nữa, cứ tay cầm giá thóc, gặm gặm nhấm nhấm, vớ được cái gì cũng gặm gặm nhấm nhấm, gặm từ miếng xà phòng gặm đi. Cô kia cũng về cùng làng, được cái mau mồm mau miệng, nhưng nói một câu lại chinh chít một câu. Mày ơi, chít chít, truyền hình dạo này chít chít, thật là khởi sắc chít chít, tao thích nhất chít chít. Sao mai bài hát Việt với lại chít chít, hay chọn giá cuối tuần chưa hề chia ly, chít chít chít. Nói một câu, đệ một câu, bình luận rất sắc sảo về văn hóa bình dân. Thôi thì cùng cảnh, dạo trước vốn cùng nghề khách sạn, hai cô kẹp zip lấy nhau, bây giờ một cô cắn chắt, một cô chinh chít. Nhưng cô chinh chít bỗng nhiên sợ mèo, hễ thoáng thấy con mèo là cô tay xanh tay xám, rúc đầu vào bụi cây, vào đống rơm, vào chăn gối. Chàng vẫn chưa biết rằng con chuột nhà xác đang chuẩn bị cho một trận đụng đầu lịch sử vào đêm hôm ấy. Nó chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, mà phải vào lúc có sự kiện mang tính lịch sử. Chiều tối, chàng xuống bể bơi. Trong khuôn viên quần thể nhà sàn, cây cối tùm vây bọc mấy chục nếp nhà sàn tựa vào lưng núi. Cái bể bơi xanh biếc ánh lên ngay cả vào lúc nhá nhem. Khách khứa sau khi tắm biển đã về đây tráng nước ngọt bể bơi rồi tản đi hết. Chỉ còn mình chàng lúc này vừa mới xuống nước. Chủ khách sạn là người đặc biệt thích các loại tượng. Tượng bột đá theo kiểu bình dân, sơn xanh vẽ đỏ, phong cách ông phỗng, ông thổ công, ông thần tài. Ở gốc cây này là một đôi trai gái sơn cước, lấy tích chàng bốc, nàng bông, cổ tích địa phương. Chàng nàng đều đội mũ lông chim theo kiểu người Việt thời vua Hùng. Trai mình trần đóng khố, gái ngực trần quấn lá quanh hông như cái nơm úp cá. Dưới chân nhà sàn kia là tượng hai chàng đi săn, khom mình trong bụi cây nhìn ra, tay cung tay kiếm. Chập choạng tối, có người khách đi qua giật mình kêu thét, tưởng đâu có bóng người lom khom nấp trong bụi rậm. Cây cối tùm, đồ gỗ ê hề, nhưng thỉnh thoảng lại đặt một cái ghế bê tông giả tre, lác đác trồng mấy bụi bê tông giả tre. Mô phỏng cây tre ghép thành ghế, chất liệu bê tông cốt sắt sơn vàng cho giống tre đằng ngà. Ngâm mình dưới bể bơi lúc trời nhá nhem, suýt nữa chàng cũng phải thét lên một lần. Bơi ba vòng theo chiều dài cái bể nhỏ, trồi lên ngụp xuống, hết vòng thứ ba, một tay chạm thành bể bơi. Chàng trồi lên, một bóng đàn bà trần truồng, trắng lôm lốp, ngay trước mặt. Đứng như trời trồng. Choáng, ớ lên một tiếng, rồi kịp hiểu ngay. Trời, tượng, vệ nữ ở Milo, cô gái cụt tay, thân hình tuyệt mỹ, cỡ bằng người thật, thạch cao trắng toát, lúc trời chập choạng lại càng trắng toát. Xếp ngay cạnh cô vệ nữ lại là mấy chàng thổ dân kiểu đội mũi lông chim, đang chảy cối giã gạo, theo kiểu hùng vương. Đến cả bể bơi cũng toàn tượng là tượng. Một đôi trai gái đi đến cười hì hì, chỉ trỏ mấy pho tượng, rồi họ nhận ra anh đang ngồi bên chân nàng vệ nữ. Anh. Các em, thế nào mà gặp nhau hết ở đây? Nhà báo lại đụng đầu nhà báo thế này, làm sao mà kiếm được đề tài độc? Cậu nhà thơ trẻ cực kỳ tự tin. Đề tài của em độc vô cùng, không ai copy hay luộc lại hay bông má được đâu. Cậu trẻ đang khoác vai cô nhà báo không còn trẻ, ngón tay vẫn tí toé nghịch cái cổ áo của cô ta. Cậu có thơ đăng báo từ năm cuối phổ thông, được chú ý. Một nhà thơ đàn chị viết bài khen ngợi thơ cậu có lửa. Thì lửa thật, ở cái thị trấn miền rừng của cậu không thiếu gì lửa. Cứ mùa làm nương là người ta đốt cỏ, đốt gốc dạ. Lửa bốc sườn núi, khói xông về thị trấn như hun chuột. Nhưng đấy là lửa trên núi. Đằng này cậu nhà thơ đốt lửa trong thị trấn. Thằng bạn học có cái nhà nhỏ để không, mấy chú mới lớn biến nó thành điểm hẹn. Đôi khi đến học nhóm, đôi khi tụ tập liên hoan, đôi khi dạt nhà ngủ lại. Chìa khóa quy ước để dưới bờ rào trước nhà. Đứa nào đêm không về nhà thì ghé vào đấy. Có đêm dăm ba chú ngủ lại, có đêm chỉ một chú. Đêm nay một chú, đêm sau một chú, như là cắt ca, canh gác trong nhà. Đêm ấy cậu nhà thơ đi hoang, gần sáng ghé vào, một mình. Đêm về sáng có tí hơi men, mắt sùm sụp buồn ngủ, đầu ù ù, chả nghĩ ra cái gì sáng láng. Thì lúc đó mới là giờ vàng sản ra thơ. Năng suất vượt mức trước thời hạn một năm, đúng kiểu nhà máy thời bao cấp. Một thứ thơ chống lại toàn bộ thơ có vần điệu. Có cả nghìn nhà thơ Âu Mỹ làm thơ hơn thế. Một thứ công thức mới trên khắp hành tinh. Những câu văn xuôi xuống hàng, những tính từ thật là đối chọi đặt cạnh nhau để có thể hiểu theo hai cách hoàn toàn khác, hoặc là nhiều cách hoàn toàn khác. Như vậy tức là cho nó một ý nghĩa sâu xa, một trường liên tưởng rộng, không bị bó buộc vào từ, ngữ, một cảm xúc nào cả. Thiếu nữ trinh trắng hoen ố. Đã trinh trắng thì phải kèm theo hoen ố. Trái tim tôi đập khẽ khàng sục sôi. Đã khẽ khàng thì phải kèm sục sôi. Nó phải ú ớ, nó phải ngô nghê, nó phải điên khùng, nó phải rồ dại, nó phải nước, phải lửa. Thế mới ra thể thơ siêu phàm. Nói chuyện năng suất thơ, lúc đêm về sáng ấy, thơ chẳng tuôn ra một tập giấy. Thiên tài hoàn chỉnh chân dung mình bằng việc phải có đốt thơ, bật lửa. Đốt. Đốt thế nào lửa bén vào cái màn, cháy đùng đùng. Hàng xóm phải chạy sang dập lửa, tí nữa thành cháy vạ lây. Nhà thơ lửa, biệt danh, giữa chàng và cậu cũng có vướng mắc. Cái nghề quá nhiều ngộ nhận, nhiều hoang tưởng về bản thân. Cái nghề quá nhiều đố kỵ, quá nhiều ghen ghét với đồng nghiệp. Cái nghề ấy dễ sinh thù hận. Chẳng cần, chàng viết bài chê thơ cậu thì cậu mới thù. Chỉ cần chàng viết bài khen thơ một chú khác là đủ cho cậu thù. Chàng đã làm đúng cái việc ấy. Đọc thơ của một tác giả mới, sướng, chàng bèn viết lời khen. Có chút nồng nhiệt thái quá. Cái hồn nhiên truyền đời của đám chữ nghĩa đọc được cái gì hay thì như ăn được miếng khoái khẩu, như cực cảm dục lạc. Không chịu sướng một mình, lại còn muốn cho nhiều người cùng được đọc, được sướng. Viết bài, thế là ôi thôi. Nhà thơ đốt nhà, nhắn tin vào điện thoại. Ông ngủ với thằng ấy hay sao mà khen cứt nó thơm? Tôi sẽ vạch mặt ông ra cho thiên hạ cùng biết. Cái tin ấy chú nhắn đồng thời cho đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc, để ai cũng biết chú chửi chàng. Gửi thư điện tử. Thằng ấy chỉ là một thằng rẻ rách, không hơn không kém. Ở xứ này không có thơ nào đích thực ngoài thơ tôi. Cái thư ấy gửi cùng lúc cho đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc, để ai cũng biết tuyên ngôn của chú. Ngày nào nhiều hơn thì chụp cái tin nhắn và thư điện tử. Ngày nào ít thì dăm ba cái. Liền một tháng trời, chú ta tìm gặp nhà thơ trẻ được khen kia. Ai bảo cậu là thiên tài, người ấy méo mồm. Tôi chỉ biết nó đứng sẵn ở đầu giường cậu để làm bà đỡ. Nó mân mê, ve vuốt cậu là việc nó sướng. Còn đây không công nhận thiên tài. Thiên tài chỉ có một mà thôi. Tuyên ngôn đây. Chú ta lôi từ cái ba lô vẫn đeo trên vai tập thơ của nhà thơ trẻ. Chắc chắn là không có thể có chuyện xin chữ ký rồi. chú lôi ra là để lai hoàn bản chủ. Thơ mày trả mày, hay là quyết liệt hơn, ném vào mặt mày. Không, ngay trên vỉa hè, chú bật lửa đốt, trước mặt tác giả, rồi thả cái tập thơ cháy bùng ấy xuống, đứng nhìn cho đến khi nó cháy bằng sạch, khép lại nét chân dung nhà thơ lửa. Còn một nét chân dung khác là ngứa tay, thấy cái bút hay hay, nhặt bỏ túi, chẳng cần biết của ai, thấy cái gì hay hay là nhặt, có khi mang về nhà chẳng dùng làm gì, nhưng lúc ấy ngứa tay cứ nhặt. Đoàn nhà báo nhà văn trẻ sang Hợp Trung Quốc tham quan, được mời đến ăn tối ở nhà một ông phê bình sách. Cô thư viện, bạn ông phê bình đến chơi, sắn tay áo vào bếp giúp một tay. Cái đồng hồ cô tháo ra bỏ trên kệ sách. Lúc ấy mọi người đều thoáng thấy nhà thơ lửa lảng vảng xem kệ sách. Tiệc tùng xong xuôi thì cô thư viện không tìm thấy đồng hồ. Xôn xao cả lên. Mấy anh chị chức sắc trong đoàn vụt nghi ngờ, bọn tư bản nó cài bẫy, làm mất danh dự quân ta. Nhưng về đến khách sạn, anh chị lại họp chi bộ đề nghị đòi khám đoàn. Chuyến đi ấy, hơn chục nhà văn nhà báo, về đến nhà thì tin đồn tràn lan. Tên cúng cơm của nhà thơ lửa bỗng nhiên biến thành động từ chỉ sự tắt mắt. Giả sử chú tên là Ngọc Quyển, thế là mẹ dặn con, thấy cái gì hay hay ngon ngon, còn chưa có Ngọc Quyển, tức là chưa có tắt mắt. Bệnh mà thôi, ở nước ngoài thì phải đi bác sĩ điều trị tâm lý, cũng như hoang tưởng vĩ cuồng đốt sách cũng phải điều trị tâm lý. Bây giờ thì chú ta đang tí toái ngón tay, vân vê dái tai của cô nhà báo luống tuổi. Kền kền, chim lợn, chim cú, đánh hơi rất nhanh, ở đâu có mùi tử thi, ở đâu có đám. Cô báo có hai thành tích vang lừng khi bước chân vào làng báo, phát hiện ra hai chuyện ngắn giống nhau, mà lại do hai nhà khác viết. Một nhà miền Nam, một nhà miền Bắc, một nhà viết về đồng đất, một nhà viết về sông ngòi. Tên nhân vật này là tên Nam, tên nhân vật nhà kia là tên Bắc, nhưng mà giống nhau từ cốt truyện đến phát triển tâm lý, giống đến cả cách miêu tả nghề cà phê. Cô còn mò ra được là hai nhà này từng giữ chung một trại viết. Có lẽ một người lúc trà dư tử hậu còn kể vắn tắt cho các trại viên biết mình đang viết gì. Vẫn chưa hết, một trong hai nhà lại mang một nghi án văn chương. Đàn ông mà ký bút danh nữ, sử dụng đúng công thức đội tên theo kiểu Phạm Thị Lan ở Cộng Hòa Séc, cây bút nữ trẻ, thiểu số, vùng sâu vùng xa. Chưa nguôi chuyện thì cô lại đưa lên báo việc có ba người đàn ông cùng lúc đòi thử ADN cho đứa con trai của một cô ca sĩ độc thân. Bài phỏng vấn với cô ca sĩ có ghi âm, không thể sửa lời hay ra giảm thêm mắm thêm muối cho dậy mùi. Phải xoay cách khác. Nhà thơ lửa gà cho cô báo trước khi đi phỏng vấn. Hãy đặt câu hỏi, người ta bảo rằng cha của cháu bé là một ông viết trong ngành điện lực phải không thưa cô? Và chưa cần nghe trả lời, từ ở nhà cô đã viết sẵn câu này. Cặp mắt ca sĩ bỗng nhiên dừng lại, dường như nó lạc thần mất mấy giây. Có cái gì như hoảng hốt ánh lên. Rồi ca sĩ định thần lại, cố gắng lấy giọng bình thản mà rằng. Cái đoạn văn không có trong đoạn băng ghi âm này, nếu có đứa nào bắt bẻ thì người viết vẫn lách qua luật báo chí được. Làm gì nhau nào? Dù đây là giọng xen đầm văn hóa cảnh sát văn nghệ, thì tôi cũng đã gieo được nghi ngờ vào đám người đọc hiếu kỳ. Cặp bài trùng giờ gặp lại anh, nói liên thanh, cười hí hí trước cái thị hiếu lùn của khách sạn, trước cái giàu sổi của ông chủ khách sạn, như là chú ta chưa hề chửi rủa anh. Có tí năng khiếu thường đi kèm theo tính phản chắc và chơi cháo, như là chưa hề xúc phạm ai gây tổn thương ai. Chú ta nhắc lại rằng, chú ta đang có đề tài độc. Cô báo sồn sồn bảo, chỉ một đề tài này thôi cũng đủ gây sóng gió, gây khuynh đảo, làm sụp đổ thần tượng cho hàng triệu người, và gieo hy vọng công bằng cho hàng triệu người khác. Chàng cứ ngồi yên dưới chân tượng pho tượng vệ nữ trắng toát, nghe họ nói. Không góp thêm câu nào, cô báo sồn sồn tháo cái ba lô trên vai xuống, hỏi anh có thiếu khăn mặt, bàn chải và thuốc đánh răng thì lấy mà dùng. Cô bảo cô đi đâu cũng mang đồ nhà theo, không dùng đồ khách sạn. Thế là anh nhớ ra, cái cô tóc Barbie sơ sát và bộ mặt hơi trụy này nổi tiếng với cái ba lô. Thời sinh viên, ba lô của cô là cả một cái kho tạp hóa. Bạn cùng lớp thiếu giấy bút, thiếu tẩy, thiếu dao dọc thì cô bán. Sau này làm báo, đi công tác một đoàn, ai thiếu gì cô bán nấy. Đồ dùng cá nhân, băng vệ sinh, mỹ phẩm, kem chống nắng, chống muỗi. Con gái của một ông giáo sư chuyên thao thao buôn bán là mầm mống tư bản chủ nghĩa, nhưng ao ước của cô là mở một cửa hàng mỹ phẩm. Cô liếc nhìn cái quần bơi của chàng, rồi bảo cô sẽ bán cho anh loại quần xịt bằng giấy, dùng một lần rồi bỏ, đỡ phải giặt. Anh lấy cái tuýp dung dịch khô rửa tay này đi. Nước sinh hoạt ở đây cũng không đảm bảo vệ sinh. Trước khi đi, cô lại bảo chuyến này cô đại thắng ở cái nơi bao nhiêu nhà báo khác đã thất bại. Kiêu hạnh có thừa, tự tin quá thừa, quá tự tin và thế trận không thể đảo ngược. Cô hé lộ cho anh vào một tí tình, xuống giọng. Tối nay cô và nhà thơ lửa sẽ tiếp cận được đại gia. Nếu ông ta thích đàn bà thì đã có cô. Nếu ông ta thích đàn ông thì có nhà thơ lửa. Không chạy đâu cho thoát bộ đôi này. Bí mật nhá. Cô bảo, bí mật nghìn vàng đấy. Anh có biết đó là gì không? Tay đại gia này này, tay ấy thích gái già, dai trẻ. Suýt nữa thì anh kêu trời. Cái phát hiện sẽ làm sụp đổ thần tượng và gieo hy vọng công bằng của cô. Sao nó có thể tầm thường rẻ rúng đến thế? Toàn bộ câu chuyện bí ẩn to tát nãy giờ của cô là để dẫn đến phát hiện này. Lẽ ra cô phải nhìn vào mắt anh lúc ấy mà miêu tả theo kiểu sen đầm văn nghệ. Cặp mắt anh ta bỗng chết sững, thất vọng và hoảng sợ đến cùng cực. Mãi sau mới bình thản trở lại được. Đáng thương. Thương cho cái cặp bài trùng vừa thơ vừa báo kia. Thương cho chàng vừa báo vừa văn, hai trong một. Họ đi săn một đề tài lớn, nhưng cái lớn đi lướt qua bên cạnh mà họ không biết. Rất nhiều khi như vậy. Và họ chỉ nhặt được cái áo mưa của ông lớn vứt lại, ướt nhoẹt, căn cứ vào kích thước mà biết được rằng nó lớn. Nhưng với họ thế là đủ. Cái áo mưa của ông lớn chính là ông lớn. Chim lợn, chim cú đánh hơi được, nhưng lại mất phương hướng. Chỉ sau khi chàng rời bể bơi một lúc, toàn bộ khu vực khách sạn được phong tỏa. Xe công an bọc hết các khu vực trên bán đảo. Khu nhà sàn cũng toàn công an tỉnh lấp ló trong các bụi cây, chen chúc cùng với nhóm tượng dân tộc trần trụi cầm cung cầm kiếm. Cặp bài trùng thơ báo chắc mầm sẽ có một ông VIP lắm sẽ ở lại khách sạn đêm nay. Và khi đại gia ló mặt ra tiếp, thì giới tính thật của ông ta sẽ phát lộ. Đáng thương, cặp bài trùng quanh quẩn trong khu vực nhà sàn, trong khi ông cốp sẽ không lai vãng đến bên này. Đêm nay và ngày mai, chương trình thị sát vùng biên của ông sẽ chỉ thực hiện bên khu vực trung tâm hội nghị. Giả sử có biết thì mang cái ba lô tạp hóa trên vai, họ cũng chẳng có cách nào chọc thủng được hàng rào bảo vệ. Chàng nhìn thấy xe cảnh sát đèn màu quay đảo thì cũng đoán có VIP nào đó mới đến. Nhưng lòng bình thản. Đề tài lớn ít khi đi cùng ông lớn. Chàng đã biết tìm đến những đề tài dung dị, nhỏ mà không nhỏ. Chàng đến đây khi vừa hoàn tất cuốn tiểu thuyết mới. Ý tưởng ban đầu đến từ nhiều năm trước, rồi phôi thai, to dần ra, lớn dần lên. Người mẹ thai nghén 9 tháng, người viết thai nghén 10 lần 9 tháng, có khi 9 năm, có khi 19 năm. Chưa viết ra được như mang bệnh trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhân vật đi lại, nói cười, yêu nhau, chém giết nhau trong đầu mình. Trong ấy có từ con chuột cho đến ông cốp, từ tình ái cho đến báo thù. Nhắm mắt ngủ thì cả thế giới tiểu thuyết hiện ra. Ám, hành tơi bời phờ phạc. Chưa viết được như mang thai mà không đẻ ra được, như dục vọng chín mà không thoát ra được. Viết được thì chút được cái bụng bầu, cả một cái khối sơn hà xẹp xuống biến đi, hết bệnh, nhẹ cả người. Nhẹ đến trống cả da, rỗng cả đi, bao nhiêu ý tưởng khác tạm thời lắng dịu, tạm thời không bồn chồn thôi thúc dục dã. Chàng đang ở trong tâm trạng ấy, rỗng ruột, chơi vơi, muốn sớm thoát ra. Nhưng người viết văn không phải vì thế mà bạ cái gì cũng viết. Biết sử dụng chữ cũng phải thận trọng như biết dùng súng, dùng dao. Không khéo thì sẩy tay, cướp cò. Chúng vào người vô tình ngang qua. Chúng vào chính mình. Chớ cậy có chữ. Nhà văn là người biết được mình nên viết gì. Nói vậy đúng quá. Nhà văn là người biết được mình không nên viết gì. Nói vậy đúng hơn nhiều. Có chữ, viết gì mà chẳng được. Ấy thế, đó mới là lúc phải biết không nên viết gì. Chớ viết nhờn quen tay. Chớ viết vì ngứa chân ngứa tay, ngứa ra đầu. Viết phải từ thôi thúc tự thân, từ trong ra. Không viết thì không ăn không ngủ, không làm gì được. Không viết thì phờ phạc khéo hon, thân tàn ma dại. Viết xong rồi, giờ thì đang rỗng. Thế là chàng đi đến cái vùng biên này, lang thang không chủ ý. Có thể ngẫu nhiên gặp một đề tài nào đấy cho báo chí. Có thể từ đó mà tích lũy, chi tiết sống cho văn. Cũng có thể chẳng nhặt được gì, chỉ là đi chơi, cũng có ích cho văn. Hơn 10 giờ đêm, thình lình có tiếng hét thất thanh, tiếng người con gái. nghe cứ như có đứa con gái nào bị đâm xuyên một phát suốt người. Lạ nhỉ, khách sạn này đâu có cho gái vào với khách. Đặc biệt là hôm nay an ninh tăng cường. Chàng ở nhà sàn bên này, nghe tiếng người chạy rầm rập ở nhà sàn bên cạnh. Bên ấy, người ta phá cửa xông vào phòng cặp bài trùng nhà thơ và báo. Nhà thơ Lửa và cô báo Sồn Sồn đang quấn lấy nhau. Hai thân người trần trụi chết cứng như đôi sam. Phải bóc tách mãi mới lôi được thân thể này ra khỏi thân thể kia. Bóc ra, tách ra. Mãi sau cả đôi mới hoàn hồn, mới run run, mới lập bập kể. Đang trai trên gái dưới như thế này thì nghe có tiếng khịt khịt mũi. Khịt như một cái có gã nào lèn vào đứng ngay giữa nhà mà khịt mũi. Cả hai cùng đánh mắt nhìn. Trời ơi, một con chuột, to bằng con chó. Lông trên đầu dựng đứng lên như chào mào. Lông trên người cũng dựng đứng. Mỗi cây lông, một cái đinh ba phân. Rôm giả, cười đùa. Một lát sau người ta kéo đi hết khỏi cái nhà sàn bên ấy. Cặp bài trùng đã đòi chuyển sang nhà khác. Chàng rời cửa sổ quay vào. Đúng lúc ấy chàng nhìn thấy nó. Nó, con chuột chùm. Chùm băng đảng mỗi năm chỉ tái xuất một lần. Chàng thoạt nghĩ, sao khách sạn lại để chó lèn vào phòng của khách thế này? Định thần, rõ ra con chuột. Mắt u sầu. Nó nhìn thẳng vào mắt chàng. Không ai có kinh nghiệm về việc này. Hai cô nhân viên phải về quê dưỡng bệnh. Cô Chín Chít và cô Gặm Nhấm. Hai cô đã không mở lớp dạy kinh nghiệm. Đừng có nhìn vào mắt nó. Chàng chót nhìn. Bình tĩnh. Nó nhìn lại, bình thản. Nó đứng im trên hai chân sau, hai chân trước buông hờ hai bên sườn. Nó đây ư? Chàng nghĩ. Nó đứng im khẳng định, rồi thoát cái, nó quật đuôi nhảy biến qua cửa sổ. Đêm ấy, con chuột lập kế hoạch cho cuộc đụng đầu lịch sử với đại gia. Đấy là trận thanh toán cuối cùng mà nó đại thắng. Ông Cốp vào phút cuối đã hủy chuyến ghé thăm dinh cơ của đại gia. Sau khi lực lượng bảo vệ an ninh của tỉnh đã điều động cài cắm sẵn sàng, vậy là chỉ còn có con chuột và đại gia, mặt đối mặt. Nó đã lẻn vào trung tâm hội nghị và đã chiếu được tia mắt sáng loè vào mắt đại gia. Xong xuôi, nó quật đuôi chạy về khu nhà sàn. Ở đây nó có thêm ba nạn nhân tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió thật, hay là cũng đáng đời? Bài học dân gian. Ở đâu có tấm có miếng, ở đấy có độc. Ở đâu có lửa thì ở đấy rát mặt. Biết thân phận thì đừng mon men, dù chỉ là tình cờ.